trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 90 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Một lần nọ, không biết cảm thấy trong mình đau đớn thế nào mà thừa khóc rưng rức, kêu gọi hai điều đến lật cái đệm lên, lấy toàn bộ số tiền mà thừa cất giấu được. Như một lời trăn trối, thừa bắt cụ điều hứa phải đem số tiền đó về cho mẹ thằng Mão, kèm theo những lời sám hối muộn màng. Thừa cũng không quên dành cho Thúy Lan và con gái Băng Tuyết 1.000 đồng được cất kỹ trong một cái hộp. Thừa dục cụ hai đến nhà dì Ỉnh hỏi cho bằng được nơi ở và trao trần tay Thúy Lan số tiền đó. Dù đã tuổi cao tác lớn, song vì yêu thương người chủ sắp qua đời nên cụ đều phải thân chinh về quê gặp mẹ Mão. Đến gặp cô Thúy Lan và cả việc thăm dò cuộc sống hiện tại của nhà Phúc Lâm Đường, những gì đã mắt thấy tai nghe, ông cụ đều kể lại hết cho thừa, có đôi chỗ dậm thêm để tăng phần thương cảm. Khi nghe tin những người mà ông đã từng làm khổ giờ được sống an nhàn, thừa mỉm cười và nấc lên như muốn trút hơi thở sau cùng. Tuy nhiên ngày cuối của Đức Thừa vẫn chưa đến. Mãi hơn một tuần sau đó, khi Marie hớn hở cầm tờ giấy đến tận giường bệnh báo tin thừa được quan thống sứ cử làm đại biểu nhân dân Bắc Kỳ, thừa run run cầm tờ giấy muốn đọc, nhưng mắt đã mờ, hơi thở cứ bị đứt quãng và đôi chân bắt đầu lạnh dần. Hãy cùng bước vào phần 91, cũng là phần kết tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay, để chứng kiến giây phút cuối cùng của một con người cả đời chuyên đi lừa gạt. Lão già mỉm cười. Trình ông lớn, sung sướng nhất họ nhà ta là ông lớn đây. Thừa hỏi, thế nào? Thưa là có cháu ngoại sớm mà. Thừa thở dài. Hẳn cô Thúy Lan đi làm có lương thì đủ ăn. Vâng, cô ấy nói, cháu đủ ăn. Để tiền này dành cho ba cháu Băng Tuyết xơi thuốc. Thừa sửng sốt. Gọi là ba cháu Băng Tuyết. Lão già nghĩ để chữa lại lời hơi hên rồi đáp. Trình ông lớn con nhãn. Bởi vì lúc cô nói là ba cháu Băng Tuyết, con chẳng hiểu thế nào. Thừa quật bàn tay xuống giường. Ông nói gì với cô Thúy Lan để cô ấy gọi thế? Trình ông lớn không à? Không ông á, thì lại con mẹ Ỉnh con thôi. Ông còn nói với cô ấy những gì nữa? Hai điều sợ hãi. Không à, con không nói gì nữa. Chỉ có cô Thúy Lan nói chuyện với con thôi. Chuyện gì? Thưa cô dặn là đừng nói cho ông lớn biết về việc cô ấy sắp lấy chồng. Thì đáng mừng chứ sao? Nhưng mà Trình ông lớn, có lẽ việc không thành đâu à. Thừa cao mặt. Tại sao? Con đoán thế. Ông đoán được à? Vâng. Lúc ấy sắp đến giờ đi làm, cô Thúy Lan đưa con đến sở. Cô giới thiệu con với người chồng chưa cưới. Mặt mũi có khác không? Trong người cũng thật thà phúc hậu. Lão già mỉm cười. Buồn cười. Cô Thúy Lan lại giới thiệu con với cậu ta là ông chú bên nội. Thừa phồng mồm, thở phù ra một hơi dài. Lão già tiếp. Trình ông lớn. Ba người đương nói chuyện, hỏi thăm nhau. Thì có một bà tay lai sòng sọc vào. Mắt bà ta nhờ nhờ như do, trông đến sợ. Bà ta đến gần cô Thúy Lan, hầm hầm nói. Cô phớt tôi là không được đâu nhé. Tôi bắt cô về Hải Phòng làm cho tôi. Cô cãi, thì bà ta mở ví, lấy cái giấy xanh xanh đưa cô rồi bảo. Có việc gì mà cô đến nhà con mụ Ỉnh con? Cô lại cãi, nhưng bà mở mắt nhờ nhờ không nói đi nói lại. Bà ta đưa tờ giấy xanh cho người chồng chưa cưới của cô xem. Thừa rên lên. Trời! Thừa ho, ôm ngực gò lưng, để ho một hồi, rồi nhăn nhó nằm xuống. Hai điều nói. Giấy ấy á có ảnh cô Thúy Lan ông lớn à. Lúc ấy ông chủ thấy ồn ào thì chạy ra. Bà tay lai lại đưa tờ giấy xanh cho ông chủ. Chân tay Thừa run cầm cập. Trình ông lớn. Lúc ấy cô Thuy Lan khóc. Người chồng chưa cưới với ông chủ nhìn cô, rồi không biết nói gì với bà mắt do bằng tiếng Tây. Còn thấy bà ấy có vẻ vui lắm. Còn cô Thuy Lan thì vẫn khóc. Thừa kêu trời đến 5 phút rồi rên rỉ một mình. Tôi muốn lương thiện cũng không nổi với cái đời ác nghiệt này. Tôi khổ lắm ông à. Nội các con tôi đẻ ra, tôi ghét nhất thằng Mão, nhưng thương nhất hai đứa ấy. Suy Gian, Băng Tuyết, con. Hai điều như lạc vào rừng. Lão kể đến gia đình Phúc Lâm. Trình ông lớn, cái nhà này thế mà gớm lắm. Ông cụ Tú chết đã lâu, bà cụ Tú mới chết năm kia. Người con trai theo cộng sản phải tù 2 lần mà vẫn không sợ. Lần thứ 2 bị khép án 10 năm. Lúc đi đài lên Sơn La, anh ta trốn đi mất. Hiện giờ người ta nói anh ta ở bên Nga. Anh ta có một đứa con trai. Con có trông thấy thằng bé ấy, nó giống anh ta như đúc. Nó đã đi học. Còn người vợ bây giờ ngày bán hàng tắm ở chợ Đồng Xuân, tối dạy quốc ngữ cho bà con trong phố học. Người ấy có chân trong hội truyền bá học quốc ngữ. Nhà này bây giờ thắp đèn điện. Cái mái hiên trước kia cúp về đằng trước, thì nay chữa dẽn lên cho sáng cửa hàng. Thừa gật đầu. Tôi đi qua có trông thấy. Cửa hàng ấy là của người em ruột người vợ, thuê để bán tạp hóa. Thừa mỉm cười. Mừng. Thừa muốn thở mạnh, thở nhiều, nhưng không được. Hai tay vuốt ngực như cố đẩy cho không khí vào phổi. Thành thử có tiếng hổn hển mà ngực nhô lên dẹp xuống càng làm cho Thừa mệt thêm. Hôm nay là ngày cuối cùng trong đời Thừa, gọi tiếng chữ là ngày quy tiên. Lúc ấy độ 8 giờ sáng. Bỗng Marie mừng rỡ, chạy rầm rập lên gác vào buồng Thừa, tay cầm một tờ giấy đánh máy. Ông ơi, ông được quan thống sứ cử làm đại biểu nhân dân Bắc Kỳ. Marie cười ha hả. Sướng quá, danh giá quá, khỏe lên ông à. Ông đừng chết mà uổng đời. Thừa cầm tờ giấy, nhưng mắt Thừa đã lờ đờ. Thừa thở khó lắm rồi. Hai điều nói khẽ. Trình bà lớn, hai chân ông lớn đã nề lên rồi. Marie thản nhiên. Thế thì ông đi mời ngay cụ Tú Trác đến cho tôi hỏi. Bỗng ở dưới nhà dưới có tiếng reo, rồi tiếng con Camelia nói. Đi lên Đông Viên Hưng, Khao Ba Ba được cử một cái sự nghiệp viên chúng mày ơi. Hai điều hỏi. Cụ Tú Trác nào à? Tiếng con Rosalind. Vào Đông Hưng Viên, có chỗ nhảy. Marie trả lời hai điều. Cụ Tú Trác mở hiệu đối trướng ở hàng bông ấy mà. Đã chết đâu mà rối lên thế, còn sống ít ra là 3 hôm nữa. Tiếng thằng Bon. Ít cần nhảy nhé, hôm nay chủ nhật, ăn xong chúng ông đi đánh cá ngựa. Con tưởng cụ Tú Trác là cụ Lan. Tiếng con Marerick. Thế thì lên khách sạn, bảo nó dọn cho buồng riêng. Tiếng con Camelia. Nhưng ăn ban ngày, làm gì có một cái sự âm nhạc. Đét cần, đứa nào rủ bạn nấy, đem âm nhạc riêng đi mà chơi. Tiếng thằng Răng. Chả có thì tối tổ chức nhảy ở nhà. Ông với thằng Bon á, phải đi đánh cá ngựa, không nhảy được. Nhưng ông cụ ốm, nhảy ở nhà thì bất nhã lắm. Ít cần ông cụ nhé. Con Camelia lên bảo bà cụ cho tiền khao đi. Còn phải đi mời bạn, còn phải đặt tiệc kẻo muộn. Marie nghe rõ từng lời nói của các con. Marie gọi Thừa. Ông. Thừa nhìn Marie. Chùm chìa khóa ông để đâu? Thừa nói không ra tiếng. Làm gì? Để tôi lấy tiền cho chúng nó đi khao nghiệp viên của ông. Không có tiền không khao. Ông! Thừa nhăn mặt. Thế chỗ 200 tôi đưa hôm nọ đâu? Làm gì con? Đã 100 đặt cho người chủ nhà đoàn rồi. Thừa rên lên. Chưa chết đã sửa soạn chôn. Giá còn bao nhiêu món không tên nữa. Đấy, ông có giỏi thì vậy mà chi tiêu lấy. Tôi mặc kệ. Việc nhà ông thì ông lo. Thừa lại rên lên. Thế thì ông đưa chìa khóa đây. Cứ giữ khư khư như tổ mã ấy. Hết tiền rồi. Hai điều thấy là lấy lòng người sống có lợi hơn lấy lòng người sắp chết. Lão gật đầu, ra hiệu gọi Marie. Lão tặc lưỡi mách thầm. Còn 1.500, để ở dưới đệm ấy. Nói xong, lão xuống nhà. Marie đi đến giường. Marie không nói năng gì cả, lật mạnh cái đệm lên. Trả tiền là cái gì đây? Marie cuộn cả tập giấy bạc đút vào túi. Thừa bị hất mạnh, xô vào góc tường. Khi thấy mất của, Thừa giơ cánh tay ra để ngăn Marie. Nhưng cử chỉ này chỉ là tượng trưng thôi. Thừa nằm xa Marie quá, tay Thừa run rẩy, chậm chạp quá. Thừa chỉ tỏ thái độ được bằng những tiếng rên rỉ hừ hừ. Mặt Marie tươi tỉnh hẳn lên. Marie xuống nhà dưới, muốn chừng để cho lũ con tiện. Một lát, Marie lại lên với Thừa. Ông à, bây giờ ông còn tỉnh táo, thì ông nên định để làm giấy má, chia những cho những đứa nào. Kẻo ông mà nằm xuống á, thì tôi không biết làm thế nào cho chúng nó đỡ tranh giành nhau đâu. Thừa không đáp. Mấy lị hiện giờ á cũng nên trù ngay lấy một món để lo liệu để an táng ông sao cho trọng thể. Thì ông thử tính xem nên giữ cái ở phố nào, nên bán cái ở phố nào. Thừa gắt. Không dễ giờ ma chay gì cả. Cứ bó chiếu rồi quăng ra hè. Cố nói được câu dài, Thừa như kiệt sức. Thừa quay mặt vào tường, nhắm mắt lại. Ông Tú Trác đến, ngồi chờ ở buồng khách. Marie ra tiếp. Marie nói: Cụ à, ông nhà tôi mệt nặng mấy tháng nay, tôi trông chừng khó lòng khỏi. Hiện nay chỉ còn là việc hàng giờ thôi. Ông Tú ngớ mặt. Thế à, ông nằm đâu, cho tôi lên hỏi thăm. Marie ngăn. Thôi, cảm ơn cụ. Tôi mời cụ đến, cốt để bằng chút việc. Kẹo nước đến chân mới nhảy, sợ không kịp. Dân, người trí lự biết trước công việc mà lo liệu là phải. Thế bà đã gặp ông chủ nhà đoàn chưa? Thưa rồi. Vậy sao bà chả bảo tôi giới thiệu cho? Tôi có ông em mở nhà đoàn, đồ đạc đẹp, làm ăn cẩn thận. Nổi bao nhiêu công việc khai báo ở đốc lý, mua quan quách, thuê đất cát ở nghĩa trang. Ông ta cán hộ hiếu chủ tuốt. Thế bà thuê ai? Marie móc túi, lấy tấm danh thiếp của người chủ nhà đoàn mà Marie đã đặt tiền, đưa cho ông Tú Trác xem. Ông Tú biểu môi. Ai chà, thằng này giá nặng phải biết. Nó đòi bà bao nhiêu? Kể ra tụi mình muốn lịch sự chừng nào thì mất tiền chừng ấy, chứ bao nhiêu chẳng đủ. Nhưng nó làm ăn không cẩn thận đâu. Coi không khéo á, nó quật áo quan xuống đường đấy. Nhưng thôi, tùy bà. Mấy lị tôi đã đặt tiền rồi. Ông Tú cười hô hố. Cha mẹ ơi, nó lại bắt đặt tiền nữa. Nó cần mình, chứ mình cần nó đâu nhỉ? Ông ấy bảo nếu không đặt trước, thì ông ấy nhận đám khác mất. Ông Tú lại cười. Người ốm thì còn đấy, biết là chết ngày nào, mà nó làm như tà quá, đi có giờ. Ai không lấy vé trước thì lỡ chuyến ấy. Thôi, bà đã trót thì thôi. Thế bà muốn tôi giúp bà gì à? Thưa tôi, muốn nhờ cụ một ít câu đối. Dân, hàng tôi có cả câu đối thửa, lẫn câu đối thuê. Bà muốn thuê đi trong lúc đưa đám, hay thuê để thờ đến 50 ngày, 100 ngày, xin bà cho biết. Cụ cho giá cả. Cái đó là tùy câu bằng giải, bằng dốc, bằng sa tanh, bằng lượt hay bằng đuổi. Mỗi thứ này lại có nhiều hạn, tùy theo chữ dáng bằng giấy hay bằng nhung. Cả qua quét nhiều hay ít nữa. Nhưng đắt rẻ đáng kể là cái lạc khoản. Lạc khoản là người chức tước cao thì nhiều tiền. Chứ theo thứ bậc hàm nhà vua, mỗi bậc cao lên 1 đồng. Thế là thế nào ? Ví dụ, hàng lâm đãi chiếu thì thêm 2 đồng. Cung phụng thì 3 đồng, cho đến hường lô, thái thường, nhị tam phẩm, thì có cái thêm đến hàng chục. Marie suy tính một lát rồi nói, thế nào tôi cũng thuê của cụ thôi. Tôi xem những câu đối khách khứa mang đến phúng, nhiều ít thế nào, sau này mới định và thưa chuyện với cụ à. Giờ thì tôi chỉ nhờ cụ nghĩ cho một câu đối thờ ông cháu thôi. Dần cũng được. Bà cho biết ông bao nhiêu tuổi, cảnh gia đình thế nào, có những chức tước gì, và ai đứng tên lạc khoản. Marie ăn trầu rồi đáp. Thế này cụ à, ông nhà tôi thuở bé có du học bên Tàu, được tấm bằng làm thuốc của chính phủ bên ấy cấp cho. Nhà tôi về, mở hiệu bào chế, rồi mở phòng khám bệnh. Sau rồi làm báo, làm chủ bút báo cụ à. Sau rồi làm đồn điền, sau rồi buôn tàu thủy. Marie giấu cái nghề buôn thuốc phiện lậu và nghề gá bạc. Ông Tú Trác gật gù. Ai chà, đại danh nghiệp chủ. Ông nhà được hàng lâm gì à? Tôi không rõ, đàn bà dốt nát cụ à. Marie rủ lên cười để đỡ bẻ rồi tiếp. Ông nhà tôi còn được ba đạo trưởng lục và được hoàng thượng ban Nam Long bội tinh nữa. Ai chà, bậc đại gia. Dân, khoáng nghị viên tới này, nhà tôi được chính phủ cử làm dân biểu. Ông Tú Trác tặc lưỡi. Ai chà, to lắm nhỉ. Ông gãi mép rồi nói. Kể ra trong binh tinh thì phải viết cho đầy đủ đấy. Nhưng còn câu đối thì chỉ cần kể một vài cái đặc biệt hơn đời nhất thôi. Ví dụ, chữa bệnh để cứu dân độ thế, làm báo để khai quát quốc dân, làm nghị viên để binh vực quyền lợi cho đồng bào. Nhưng nhà tôi mới nhận được nghị định quan thống sứ cử làm dân biểu sáng hôm nay thôi cụ à. Ông Tú im lặng rồi lắc đầu. Không cần, cốt lấy cái ý làm nghị viên thôi. Người làm nghị viên mà lại được ban thưởng Long Bội Tinh thì thật là có giá trị. Nhưng nhà tôi được thưởng Bội Tinh vì có công khác, chứ không phải vì làm nghị viên đâu cụ à. Ông Tú gật đầu. Tôi hiểu rồi. Nhưng hậu thế, ai biết được thật giả thế nào? Người ta tin ở chữ nghĩa còn để lại thôi chứ. Chữ nghĩa mà không để nói dối thì ông Thánh đặt ra nó để làm gì? Gọi là ông Thánh gì thế đấy bà. Nói đoạn, ông mỉm cười rồi hỏi tiếp. Còn cảnh gia đình nhà ta thì thế nào? Thưa tứ thân phụ mẫu đã tịch cả rồi. Chúng tôi sinh với nhau được 8 bận. Nhờ trời nuôi được 5. Các cô các cậu, có ai đổ gì hoặc đã đi làm với nhà nước chưa ạ? Thưa các cháu còn bé cả. Đường học à? Marie ấp úng. Ông thọ bao nhiêu tuổi? Năm nay nhà tôi... Marie rủ ra cười. Chả biết 45, 46 hay hơn. Đồ này ruột gan tôi cứ lú lấp đi thôi. Dân, ông mệt. Bà còn tâm trí nào? Thôi, thì cứ cho là ngủ tuần. Tôi sẽ nghĩ đâu câu đối thờ ông thật xứng đáng với sự nghiệp của ông và gia thế nhà ta. Nhưng xin bà cho biết, là câu đối đứng tên bà hay đứng tên các cô các cậu à? Xin tùy cụ. Dân, vợ khóc chồng thống thiết một cách, con khóc cha thống thiết một cách. Dùng chữ không đắt, có khi câu đối của vợ khóc chồng lại như tình nhân khóc nhau. Chữ nghĩa khó thế đây bà. Dân, trong sự nhờ cụ, nhưng tôi thiết tưởng tôi và các cháu chả có chức phận gì, mà nhà tôi thì như cụ nói, sự nghiệp và gia thế to. Thế thì ai đứng tên ở lạc khoản được? Ông Tú nghĩ ra. À, được. Bạn bè thân thích cũng có thể khóc nhau bằng những lời chi tình. Như bà cụ Yên Đỗ khóc cụ nghè Vân Đình. Thật ai đọc mà cầm được nước mắt. Thế thì tôi phải nhờ các ông bạn nhà tôi khóc nhà tôi à, thưa cụ. Ông Tú lắc đầu một cách thản nhiên. Không cần. Ông hàng nhà chắc quản giao, thì vô khối các quan là bạn bè. Cho nên bà muốn người đứng tên trong lạc khoản là ai cũng được. Ai biết đâu là bố chánh, là tuần phủ hay là tổng đốc, xin bà cứ bảo. Dân, chức tước đã vậy, nhưng còn tên? Ồ, tên lấy là gì không được. Nhưng khóc ông nhà, tôi tính phải là ông bạn khoa đến tiến sĩ, hoặc đến tuần phủ mới xứng đáng bà. Marie vui sướng. Dân, nhưng muốn kính đáo cụ à, tôi tưởng nên viết là ông tuần phủ ấy về hưu rồi thì hơn. Bởi vì quan tài chức ít, ai cũng nhớ tên, chứ quan về hưu thì vô số, ai biết ai giao với ai. Dân, xin định ý. Vậy tôi cứ đề là thế nghị, nghĩa là bản thân. Đệ tam giác, đồng tiến sĩ xuất thân, nghĩa là làm tuần phủ đã về hưu. Còn tên thì hoặc Nguyễn Văn Mỗ hay Trần Văn Mỗ cũng được. Hay lấy tên là Lê Văn Bản, chẳng trùng với ai mà sợ người ta hỏi cụ à. Vâng, thì Lê Văn Bản. Ông Tú gật gù. Câu đối của một bậc đại khoa đại quản, khóc một ông bản thân là đại doanh nghiệp chủ với đại gia, có nhiều ý hay lắm đây bà à. Tôi xin về, nghỉ, rồi đưa bà phủ chính cho sao. Thưa phủ chính là thế nào à? Là chữa hộ. Chả dám, cụ nhã nhặn quá. Marie chợt nhớ ra một việc. À thưa cụ, thế thì cụ lấy bao nhiêu tiền à? Ông Tú đáp ráo quảnh. Cứ cái lục khoản ấy cũng đáng giá của tôi 100 bạc rồi. Marie thở dài. Xin cụ bớt cho. Ông Tú lắc đầu. Văn chương chữ nghĩa không có lệ mặt cả. Thế là quá rẻ rồi bà. Bà chẳng bằng lòng thì thôi cũng được. Ông bắt bí. Cả Hà Nội này còn có ai là khoa mục mà mở hàng đối trướng nữa đâu, thưa bà. Dân tôi biết. Thế nào tôi cũng phải nhờ đến cụ thôi. Ông Tú hỏi. À thế, còn việc mua quan tài, việc cúng cấp, làm tấu sớ, bùa bèn, bà đã nhờ ai chưa? Nếu chưa, tôi giới thiệu cho. Cụ quen những người ấy à? Dân, chả giấu gì bà, toàn là họ hàng, thì phải dắt khách cho nhau. Tôi tiếc rằng tôi không biết ông nhà mệt, để mách chú nó làm ông lang, đến để trông nom thuốc thang cho. Marie cảm động. Cảm ơn cụ. Ông Tú đứng dậy. Thế câu đối dứt khoát là 100 nha. Marie thở dài. Vâng, xin cụ cố làm cho hay hộ. Còn tiền chúng tôi không dám tiếc. Thằng Bon, thằng Sang, con Rosalind, con Mararit, con Camelia mời tất cả hơn 20 bạn đến hiệu ăn tiệc. Khi tất cả ngồi vào bàn, thằng Bon đứng lên nói mấy câu. Tay nó cầm cốc rượu, miệng nó tủm tỉm, cố làm ra vẻ thân mật để tránh không khí trịnh trọng. Chúng mày, ông Duy nhà tao thì sắp mọt, nhưng sáng hôm nay lại nhận được nghị định thống sứ cử làm nghị viên dân biểu bất kỳ. Tao vội vàng nã ngay tiền bà Duy để cho chúng mày một bữa khao thả cửa. Tao sợ chờ đến mai, lỡ ông Duy ngoẻo thì nguội cả nước non. Vậy chúng mày cứ ăn cho no, uống cho say. Tuy chúng mình là trí thức thất nghiệp, nhưng chúng mình cũng là thanh niên. Thanh niên thì phải vui vẻ trẻ trung. Chúng mày nâng cùng tao cốc rượu để chúc. Đại Phát vạn tuế, Đông Dương vạn tuế, nam nữ thanh niên vạn tuế, các mít vạn tuế. Dứt lời thằng Bon, tiếng cười nổi dậy, tiếng vỗ tay vang một hồi dài. Một thằng bạn đứng lên, ngực ưỡn, mặt phển phạo, cho ra vẻ hiên ngang, trỏ vào thằng Bon. Mày chút thế còn thiếu, con nhà khỉ à? Chưa đúng nguyện vọng của bọn trí thức thất nghiệp chúng mình. Mày quên chúc ông Duy nhà mày chống mọt để sớm chia gia tài, lấy tiền cho chúng ông chơi với à? Lại một tràng pháo tay và những tiếng cười rầm rộ nổ lên để tán thưởng cái ý kiến rất thiết thực. Chúng nó bắt đầu uống và ăn. Đứa nọ bá cổ đứa kia, cố đổ cho được rượu vào mồm. Con Camelia lau cá, ngậm một hụm, rồi khẽ nhổ ra mùi xoa. Bỗng có đứa thét. Tẩy chay cái lối uống rượu của Miss Trà My. 5-6 thằng ghì lấy con bé. Một đứa dành mồm, một đứa đổ rượu vào miệng, và hai đứa cù vào nách. Con bé cười sặc sụa, rượu trôi xuống cuống họng, nó cứ phì phì nhổ ra. Ông ít thích một cái sự phát xích độc đoán ấy đâu nhé. Từng ấy cái miệng ngoác ra, từng ấy cái lưng còng xuống để cười. Bỗng tiếng nhạc du dương nổi lên làm im bặt những tiếng tục tiểu đừng ồn ào. Đứa nào cũng xịt ghế lau miệng, rồi thằng con trai đến trước mặt đứa con gái, đứng thẳng người, cúi đầu và lễ phép giơ tay như đỡ lấy người được mời nhảy. Điệu nhạc trầm bổng thánh thoát, những là tà áo nhẹ nhàng bay bay, những bàn chân ướt từng bước nhịp nhàng thông thả, những cánh tay dang ra rập rờn như cánh phượng múa. Khiêu vũ độ 20 phút, chúng nó lại tiếp tục vào tiệc, lại ép nhau uống, lại đè ngửa nhau ra để dốc rượu vào mồm. Tiếng cười, tiếng nói, những danh từ rất ít chọn lọc được tuôn ra mỗi lúc một nhộn thêm. Rồi là nhảy, nhảy rồi lại ăn. Đứa đã sai, mặt đỏ nhừ, mắt hoa, lưỡi liếu, tay chạnh choạng, nhưng mắt thằng con trai không trông lầm bạn gái ra bạn trai khác, tay nó không ôm lầm lưng người ra lưng ghế, và lưỡi nó không phải âm lầm những tiếng tục ra tiếng thanh. Cốc thủy tinh dở xoang xoảng, tiếng xé như tiếng những trận cười. Chúng nó ném vỏ lê, vỏ táo, vỏ chuối vào mặt nhau. Đứa này tránh né sau lưng đứa khác, đứa nọ chạy trốn, giơ đứa kia ra làm mộc đỡ đạn. Đứa chui xuống gầm bàn, rình túm lấy bạn để đổ nước cà phê lên đầu tóc. Tấn kịch thật là náo nhiệt, đẩy dần dần cái không khí vui vẻ trẻ trung đến độ điên cuồng nhất. Trong khi lũ trẻ nô đùa mất dạy với nhau ở bữa tiệc, thì ở nhà, Thừa được báo tin là có cha Hảo đến. Thừa nhăn mặt lắc đầu, thều thào bảo hai điều. Mời ông ấy ở nhà dưới, bà tiếp, tôi mệt. Thưa, bà không có nhà, ông lân tiếp vậy à? Hai điều xuống gác. Khi hai điều lên, cả nhà tu hành cũng đi theo. Người cha đạo giơ tay bắt tay Thừa, Thừa run run đáp lễ. Con chết mất cha à? Cha Hảo ngồi xuống ghế. Chính vì nghe tin con ôm nặng, không có phần sống, mà cha đến thăm con. Cảm ơn cha. Lại nghe tin con được chính phủ cử làm nghị viên dân biểu khoa này, cha đến mừng con. Cha muốn ban ơn cho con lần cuối cùng, trước khi con an giấc ngàn thu. Thừa vẫn yên lặng. Là cha định đến rửa tội cho con, đặng con được rỗi linh hồn. Kính thưa quý vị, trong khi Thừa nằm thoi thóp chờ chết thì đám con lại bàn chuyện ăn mừng bố được cử làm đại biểu nhân dân Bắc Kỳ. Còn con Marie thì lo đi cầu siêu cho chồng ở nhà cô bé Thí. Chính lúc đó, cha Hảo đến thăm và muốn cầu nguyện rửa tội cho Thừa được thanh thản ra đi. Vốn không tin vào đạo nên Thừa từ chối không nhận lời cầu nguyện, khiến cha Hảo tức giận bỏ ra về. Chưa kịp nghỉ ngơi thì Marie cùng tay thầu phán Nguyễn Thúc Lăng về nhà nhằm đốc thúc ký tên vào văn tự bán mấy căn nhà do ông Thừa đứng tên. Đến 4 giờ chiều, thằng con Mão ghé vào nhà, không thấy Marie và mấy thằng em trai, nên đi thẳng lên gác gặp bố Thừa, đòi chia gia tài. Vừa nghe bố Thừa lên tiếng không chia gia tài, thằng Mão liền dỡ tung hết đồ đạc, móc hết chỗ này đến chỗ khác, thậm chí sờ mó khắp người Thừa để tìm chùm chìa khóa. Đôi bên giằng co thì Marie về đến. Ả ta kêu thằng bếp bắt trói Mão nhốt vào nhà xe, rồi lên phòng, thấy mắt Thừa trợn ngược, da mặt xanh tái. Marie la toáng lên và bật khóc, không dám đụng vào thân xác đã lạnh của chồng. Marie liền sai cụ điều lục tìm chùm chìa khóa trong túi áo, túi quần, trong các ngăn kéo và cả những chỗ hiểm hóc trong phòng. Thừa tắt thở trong lúc mấy đứa con đang miệt mài trên chiếu bạc, say khướt trong bia rượu. Hai bức tranh tương phản được đặt cạnh nhau như để tố cáo sự thất bại của Thừa trong việc dạy dỗ con cái. Đây cũng là bi kịch đau đớn nhất mà Trần Đức Thừa phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Tiểu thuyết khép lại theo một trật tự tất yếu. Trật tự gieo nhân nào gặt quả ấy. Đó cũng là cái tài kể chuyện của nhà văn Nguyễn Công Quang. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.